Chương 742, Công chúa Lô Đỉnh. Ầm một tiếng vang thật lớn, Dương Thiên Khuyết hung hăng té lăn trên đất, nắm mặt đất vạch ra một đầu mấy chục dặm lớn lên khe rãnh. Tịch Thiên Dạ như bóng với hình, xuất hiện tại Dương Thiên Khuyết trước mặt, một chân đạp tại trên lồng ngực của hắn, thiên địa chấn động, kinh thiên cự lực lệnh huyền không hòn đảo đều khẽ run lên, phảng phất không chịu nổi áp lực sắp rơi xuống. Trọng thương Dương Thiên Khuyết tự nhiên là càng thêm vô phương đứng lên, vùng vây nửa ngày đều không có thoát khỏi Tịch Thiên Dạ chân to chấn áp. Niếp Nhân Hùng, ngươi thả ta ra, có loại chúng ta công công bình bình chiến đấu một trận. Dương Thiên Khuyết một đôi tay gắt gao chộp vào Tịch Thiên Dạ trên đùi, sắc mặt xích hồng, nhưng dù như thế nào đều không thể dung chuyển Tịch Thiên Dạ chân chút nào. Cái loại cảm giác này tựa như có một tòa thượng cổ ma sơn chấn áp ở trên người hắn, vĩnh viễn đều không thể thoát khốn. Ngươi cho rằng không công bằng? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Dĩ nhiên không công bằng, có gan liền đừng thi triển ra loại kia quỷ dị đồ vật, thả ra ta thượng nguyên phân thiên pháp vực, chúng ta công công bình bình chiến đấu bên trên một trận. Dương Thiên Khuyết hung hăng nói, nhìn Tịch Thiên Dạ tầm mắt tựa như một đầu nhắm người mà phệ như độc xà. Hắn Dương Thiên Khuyết chính là thiên cơ thánh thành tuyệt thế thiên tài, tương lai có cơ hội đạp vào thiếu đế bảng tồn tại, thế mà bị một cái nổi tiếng xa gần phế vật trước mặt mọi người đạp tại dưới lòng bàn chân, loại kia xấu hổ cảm giác cùng không cam tâm có thể nghĩ. Ngu xuẩn, ta một quyền ngươi cũng không tiếp nổi, còn có tư cách gì đảm công bằng quyết đấu. Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Thiên Cự Sơn bên trên tu sĩ khác nhóm cũng là lắc đầu cười khổ, Dương Thiên Khuyết giờ phút này đã thất thố. Quả nhiên mất tâm tính người đều rất ngây thơ. Tịch Thiên Dạ tầm mắt băng lãnh, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, bảy đầu minh hoàng thi văn theo trên người hắn lan tràn mà ra, dồn dập chui vào Dương Thiên Khuyết trong cơ thể. A đổ vật gì a? Dương Thiên Khuyết liền sắc mặt nhăn nhó, thống khổ kêu thảm lên. Đồng thời, trên da rẻ của hắn xuất hiện từng đầu ám văn, như là giống như mạng nhện lít nha lít nhít, thâm thúy mà đáng sợ. A Niếp Nhân Hùng, ngươi dám giết ta? Dương Thiên Khuyết hoảng sợ nhìn Niếp Nhân Hùng, hắn phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ tại liên tục không ngừng sói mòn, cứ tiếp như thế mấy hơi thở công phu liền muốn triệt để chết hết. Kẻ này như thế tâm ngoan thủ lạn, chẳng lẽ muốn tại Thiên Cự Sơn bên trên công nhiên giết chết hắn sao? Nghĩ đến chỗ này, Dương Thiên Khuyết rốt cục hoảng hốt cùng hoảng loạn lên. Một tên thiên tài sợ nhất dĩ nhiên chính là tử vong, ngoại trừ loại kia tự nhiên sợ chết, còn có châu đáo chưa tha nhờ không cam lòng. Thật ác độc thủ đoạn lấy trước kia cái lòng dạ đàn bà Niếp Nhân Hùng, cũng không phải như thế. Họa tâm tiên tử con mắt nhắm lại, có chút nghiền ngẫm nhìn Tịch Thiên Dạ, nàng phát hiện mình càng ngày càng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Một cái vốn nên bị nàng giết chết người, xuất hiện lần nữa, thế mà nhiều lần làm nàng khiếp sợ. Cựu thiên tri thượng pháp loa tiên cung bên trong, Thải Lân công chúa chấp tay sau lưng, đứng tại tháng cửa cung. Đôi mắt ngạc nhiên nghi ngờ cùng ngưng trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên tương đối ngoài ý muốn. Công chúa, cái kia Niếp Nhân Hùng không phải nói không có thiên phú tu luyện, hoàn toàn liền là một cái xuẩn tài sao, như thế nào lại Thải Lân công chúa? Sau lưng tiểu tỷ nữ cũng là kinh ngạc vô cùng, từ khi biết được công chúa đính hôn về sau, tại trong lòng của nàng phò mã ra liền là một cái phế vật ấn tượng. Đương nhiên, cái kia ấn tượng không phải nàng chủ quan ấn tượng, mà là theo trong truyền thuyết, cùng với công chúng trong nhận thức biết có được. Nhưng lúc này rốt cục gặp mặt, người ta phò mã ra ở đâu là cái gì phế vật, rõ ràng liền là một tên thâm tàng bất lộ thiên tài cường giả A Tử Tiêu Vương Triều Niếp Thái Tử, ngược lại thật sự nếu như ta có chút ngoài ý muốn. Đại thánh cảnh liền có thể nghiền ép Dương Thiên Khuyết, mà lại tu thành một loại đáng sợ cấm kỵ bí thuật, nhân vật như vậy, đặt ở toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên đều tìm không ra mấy cái tới đi. Về sau muốn triệt để khống chế hắn, sợ là có chút khó khăn. Thải Lân công chúa đuôi lông mày cau lại, tự lẩm bẩm. Hải tộc cùng Tử Tiêu Vương Triều đột nhiên thông ra, làm người trong cuộc, nàng tương đối rõ ràng bên trong truy hệ nở ấn ở bên trong. Kỳ thật, nói là thông ra, nhưng Niếp Nhân Hùng về sau lại là muốn ở tại hải tộc, không tình huống đặc biệt không thể tùy tiện rời đi. Mặc dù không có nói ở rể, nhưng tình huống thực tế nhưng cùng ở rể không hề khác gì nhau. Niếp Thiên Đế Chu sở dĩ hội đáp ứng, cũng là bởi vì Niếp Nhân Hùng không có cái gì thiên phú, khó thành cái gì châu áo, cùng khiến cho hắn theo bên người, không bằng cùng hải tộc thông gia, ít nhất có thể an ổn vinh hoa phú quý cả đời. Nhưng Niếp Nhân Hùng nếu không phải một phế vật, mà là một tên kinh tài tuyệt diễm thiên tài, tương lai có bất khả hạn lượng thành tựu. Cái kia Niếp Thiên Đế Chu vẫn sẽ hay không nhường Niếp Nhân Hùng ở tại hải tộc, sợ sẽ chưa hẳn. Thải Lân, kẻ này tương đối bất phàm, ngươi sợ là rất khó khống chế hắn. Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Thải Lân công chúa sau lưng vang lên, người đến chính là một người trung niên mỹ phụ, tướng mạo đoan trang, khí chất cao quý, hai đầu lông mày có một cỗ không giận tự uy bá khí, hiển nhiên cửu cư cao vị. Bà cô Thải Lân công chúa nhìn thấy cái kia cung trang mỹ phụ xuất hiện, liền vội vàng khom người hành lễ. Người này không là người khác, đúng là hải tộc vị kia trí cường giả, trung vị đế cảnh tu vi. Tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong có thể tu thành trung vị đế cảnh, đều là kinh thiên vĩ địa bất thế kỳ tài. Trên thực tế, lúc trước Thải Tinh San cũng là hải tộc một tên kinh tài tuyệt diễm hải tộc công chúa, lúc tuổi còn trẻ liền có thụ chú mục, cho đến trưởng thành đến nay. Cho nên nàng đối Thải Lân công chúa, ký thác tương đối dày nặng kỳ vọng. Bà cô lời này ý gì? Thải Lân công chúa nhìn về phía Thải Tinh San, có thể làm cho bà cô xưng là bất phàm. Nam Man Đại Lục bên trên đều không có mấy người giống như vinh hạnh đặc biệt này đi. Ai Thải Lân, kỳ thật bà cô cũng không dám chắc. Thải Tinh San than nhẹ một tiếng, tầm mắt phức tạp mà nói, nhưng phát ra dị thường chính là cựu Thải Tiên Âm Loa. Ta theo cựu Thải Tiên Âm Loa trong nội tâm nghe được hoảng hốt, đối người trẻ tuổi kia hoảng hốt. Cái gì? Thải Lân công chúa nghe vậy thân thể chấn động, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Nàng lăng lăng nhìn Thải Tinh San, nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Cựu Thải Tiên Âm Loa hội hoảng hốt sao lại thế? Ta cũng không biết cựu Thải Tiên Âm Loa là e ngại người trẻ tuổi kia, vẫn là e ngại người trẻ tuổi kia trên người vật nào đó, nhưng vô luận điểm nào nhất, người trẻ tuổi kia đều không dễ trêu chọc. Thải Tinh San tầm mắt ngưng trọng nói. Chuyện này Thải Lân công chúa vẫn như cũ có chút không dám tin, cựu Thải Tiên Âm Loa chính là bọn hắn hải tộc vô thượng trí bảo, nghe nói đến từ Thái Hoang chân chính trong biển rộng hải tộc. Tại thời kỳ thượng cổ cựu Thải Tiên Âm Loa liền là hải tộc một kiện trí bảo, nghe nói cùng một vị nào đó thần linh có quan hệ, sau này không biết sao, lưu lạc tại bọn hắn Thiên Cơ Thánh Thành hải tộc trong tay. Mặc dù bọn hắn biết được cựu Thải Tiên Âm Loa bất phàm, nhưng mấy vạn năm đến, cựu Thải Tiên Âm Loa ngoại trừ thủy trung phát ra một đoạn giống nhau sóng âm, liền không có mặt khác bất luận cái gì động tĩnh. Lần này cựu Thải Tiên Âm Loa chẳng những xưa nay chưa từng có xuất hiện động tĩnh, mà lại phát ra tới tín hiệu lại có thể là hoảng hốt Thải Lân. Cựu Thải Tiên Âm Loa sẽ không lừa gạt chúng ta, việc này đã vượt qua chúng ta trường khống, ngươi muốn coi hắn là thành lô đỉnh ý nghĩ, sợ là không thể lại áp dụng. Về sau mặt đối với người này, muốn so đối mặt Niếp Thiên Đế Chu đều càng thêm cẩn thận. Thải Tinh San trịnh trọng nói, nhắc nhở lần nữa Thải Lân công chúa. Nàng tự nhiên sẽ hiểu, trời sinh tính cao ngạo như Thiên Thải Lân công chúa, sở dĩ hội đáp ứng cùng Niếp Nhân Hùng ở giữa thông gia, chính là bởi vì coi trọng Niếp Nhân Hùng Thủy Chi Nguyên Thể. Thủy Chi Nguyên Thể hiếm thấy trên đời, vạn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần, Niếp Nhân Hùng liền vừa vặn liền là cái kia vạn năm không một cái kia người.